WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 68, A Hoa âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu má, đem chó này đánh cho ta chết. Lâm Hải vừa đi, Triệu Khôn liền gào thét nói. Khôn ca, không muốn nha, người ta ưa thích cái con chó Teddy này mà. A Mai vội vàng nói. Thích mọi người, đánh không chết nó, lão tử ra không được một hơi này, đánh cho ta. Chấm, hổ tử mang theo mấy người liền xông qua. Uông uông uông, A Hoa nhanh chân liền chạy. Chạy thì chạy, con hàng này hết lần này tới lần khác hướng những cái sạp hàng của tiểu thương bên ven đường kia mà chạy. Lốp bốp, cái gì trái cây lê đào, rau xanh hoa quả trứng gà, đều là lăn khắp nơi, một trận người ngã ngựa đổ, khắp nơi đều là bừa bộn. Đậu phộng, cái này là chó nhà ai, bồi thường đồ vật cho ta. Chấm, người kia là chủ nhân của chó, đừng để gã chạy. Nhóm người bán hàng rong một loạt cùng lên, đem Triệu Khôn vây quanh. Bồi thường hoa quả cho ta. Chấm, trả tiền rau xanh cho ta. Chấm, bồi thường hải sản của ta. Chấm, bồi thường tâm hồn thiếu nữ của ta. Chấm, bồi thường trứng cho ta, trứng của ta nát hết. Em gái ngươi, thế nào còn có bồi thường tâm hồn thiếu nữ? Còn có ngươi, đừng kéo A, ngươi là bác gái hơn 50 tuổi, ngươi A nói ngươi trứng nát là sao? Lừa bịp người cũng không có dạng lừa bịp này đi. Triệu Khôn sắp tức điên, trên đầu đỉnh một mảnh đám cải trắng không biết từ đâu bay tới, cổ áo bị một cái em gái mập mạp nặng chừng 200 cân gắt gao nắm chặt. Ta bảo tồn thân thể thuần khiết hơn 20 năm, bị chó của ngươi bị ổi, thương tổn tâm hồn thiếu nữ của ta thật sâu, ngươi phải phụ trách với ta, ta muốn gả cho ngươi. Em gái mập mạp chỉ ấn hình vuốt chó trước ngực tuét miệng nói. Phụ trách em gái ngươi, muốn gả thì gả cho con chó kia. Triệu Khôn từng bước đẩy em gái mập mạp kia ra, sau đó từ trong bọc móc ra một đống tiền. Đậu móa, lão tử có là tiền, bồi cho các ngươi, đều cốt ngay cho ta. Chấm, Triệu Khôn đem tiền hướng không trung ném lên, nhanh đoạt A, nhóm bán hàng rong lập tức dốc sức đuổi theo. Đậu móa, cái con chó chết này, lão tử không lột da ngươi ra nướng ăn thì không được. Tình huống như thế nào, sao có nhiều khất cái như vậy? Triệu Khôn xoa xoa con mắt, một đám người đầy bụi đất y phục đều thành nát từng cái, đang hướng phía chính mình chạy tới. Triệu thiếu, chạy mau A, con chó kia quá hung dữ A, nam nhân cầm đầu còn thừa một cái ống quần, hướng phía Triệu Khôn hô to nói. Đậu phộng, ngươi là hổ tử. Triệu Khôn nhận ra, giống, một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, như là dã thú. Mẹ nó tình huống như thế nào, dã thú trong vườn bách thú chạy đến sao? Triệu Khôn tập trung nhìn vào. Má ơi, một đầu dã thú hung mãnh, đáng há to hàm răng, hướng phía chính mình đánh tới, tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng. Cờ, giác, A Hoa một ngụm đem áo mặc của Triệu Khôn xé mở, lộ ra da thịt trắng nõn như nữ nhân. A, mau tránh ra, nhìn cái mồm như chậu máu gần trong gang tấc trước mắt, Triệu Khôn bị dọa đến quay đầu liền chạy. Giống, A Hoa lại là gầm lên giận dữ, nhào tới, xoẹt một tiếng, đem một đầu ống quần của Triệu Khôn kéo xuống tới. IOWTF. Triệu Khôn lảo đảo hai bước nhất thời ngã xuống đất gặm bùn. Hống, đám người chung quanh một trận cười vang, A Hoa duỗi ra đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm cái chân trắng lọt để trần của Triệu Khôn. Lần này, nhưng lại làm Triệu Khôn dọa sợ, đậu móa, đừng cắn ta. Chấm, Triệu Khôn nhảy dựng lên liền chạy tốc độ tuyệt đối phá kỷ lục ghi chép 100m của chính mình. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Hoa đi lên lại là một ngụm, lại một đầu ống quần bị kéo xuống tới. Quần của Triệu Khôn lập tức biến thành quần đùi. Đừng đuổi ta nữa A, Triệu Khôn sắp khóc. Mẹ nó, đây thật là con chó Teddy sao? Giống, A Hoa mới không để ý tới gã, đi lên lại là một ngụm. Lần này thì tốt, cả cái quần liền bị kéo xuống. Đậu phộng, người anh em này bên trong mặc quần trong của nữ nhân. Quá biến thái A, A Mai nhìn cái nội y màu đen quen thuộc này, sắc mặt nhất thời đỏ bừng một trận. Trên mặt Triệu Khôn so với khóc còn khó coi hơn, thiên A, cái con chó chết này, để lão tử mất hết mặt mũi. Đáng tiếc A Hoa còn không có ý buông tha cho gã. Bỗng nhiên nhào tới, lại là một cắn, xoẹt, nội y màu đen cũng bị kéo xuống, lộ ra cặp mông trắng như tuyết. Làm ngươi muội, lão tử không muốn sống nữa. Triệu Khôn ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, cực kỳ bi ai. Trên mặt A Hoa lộ ra một nụ cười xấu xa rất nhân tính hóa, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy mất. Triệu Khôn không biết tìm từ chỗ nào ra khối vải rách ngăn trở vị trí then chốt, nhìn thân ảnh A Hoa rời đi, răng đều sắp cắn nát. Đậu móa, chỉ trách cái Lâm Hải đáng chết kia, bổn công tử không tha cho ngươi. Lâm Hải đem xe lái rất chậm, chỉ chốc lát sau, A Hoa liền đuổi theo. A Hoa, ngươi không sao chứ? Liễu Hinh Tình lo lắng kiểm tra trên thân A Hoa. A Hoa hướng trước ngực Liễu Hinh Tình nằm sấp, thân mật cọ lấy. Em gái ngươi, thật là đầu chó lưu manh a, tùy thời tùy chỗ đều chấm mút. Yên tâm đi, nó có việc mới là lạ. Lâm Hải một bàn tay đem đầu chó của A Hoa từ trước ngực Liễu Hinh Tình đẩy ra. Ba ba, ta cùng ngươi nói. A Hoa đem sự tình sau khi Lâm Hải đi nói một lần. Phốc, Lâm Hải trực tiếp cười phun. Em gái ngươi, thật là đầu chó tổn hại a, cái này khiến Triệu Khôn về sau làm sao đi ra ngoài gặp người. Ba ba, cái Triệu Khôn kia sau cùng có nói tuyệt đối không tha cho ngươi nha. A Hoa cười trên nỗi đau của người khác nói. Thao, sợ gã cái quỷ. Lâm Hải bĩu môi một cái. Đậu móa, cái gọi là tứ đại công tử của Đại học Giang Nam này, đã để cho ca ca đắc tội ba cách. Diệp Tử Minh là người duy nhất không có đắc tội, đoán chừng bởi vì biến cố Hinh Nguyệt tham gia Thanh Ca, làm không cẩn thận sau cùng cũng phải đối đầu. Lâm Hải ngẫm lại cũng là say, chính mình thật ra là một tay kéo cừu hận thật tốt a, đem Liễu Hinh Tình đưa về nhà, Lâm Hải lái xe về biệt thự. Ba ba, cách vách ngươi thật có một cái nữ quỷ đang ở, ngươi tin tưởng ta. Vừa vào khu biệt thự, A Hoa liền tại bên tai Lâm Hải nói. Nữ quỷ em gái ngươi, Lâm Hải cho nó một bàn tay, trước kia là có nữ quỷ, bất quá giờ đã không còn. Lâm Hải nhớ tới Hàn Tú Nhi, ở bên ngoài đợi đi. A Hoa vừa muốn cùng Lâm Hải vào nhà, liền bị một chân của Lâm Hải đá ra. Hừ, chán ghét ba ba, người ta là chó sủng vật có đặc quyền ngủ trong phòng có được hay không? A Hoa oán trách cúi đầu đi đến ổ chó ở biệt thự bên cạnh. Má ơi, Sở Lâm Nhi vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt A Hoa, kém chút đem trái tim nhỏ của A Hoa dọa bay ra ngoài. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Sở Lâm Nhi kỳ quái nhìn chằm chằm vào A Hoa hỏi. A Hoa giống như cái gì cũng không thấy được, tiếp tục hướng phía ổ chó đi đến, tiến vào ổ chó, nhắm mắt lại. Thật kỳ quái, rõ ràng nghe được có người đang dùng ý thức giao lưu. Lại nhìn chằm chằm một hồi, Sở Lâm Nhi mang theo một mặt lo nghĩ tung bay trở về. Ai nha, má ơi, hù chết bản bảo bảo. Sở Lâm Nhi vừa đi, A Hoa rất nhân tính hóa vỗ ngực một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, khi gặp lại ba ba, nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng, bên cạnh thật có một nữ quỷ. Lâm Hải từ trên xe cầm xuống hai bao thuốc lá Trung Hoa trở về trong phòng. Lấy điện thoại di động ra, mở WeChat tìm tới Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh có ở đó hay không? Ngộ Không, ở đây. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh qua nơi đó của lão quân, tình hình chiến đấu như thế nào? Một cái biểu lộ chảy nước miếng. Đậu móa, lấy hiểu biết của chính mình đối với Ngộ Không, nếu là trộm được tiên đan, cái con khỉ này tuyệt đối sẽ không keo kiệt, khẳng định sẽ đưa cho mình một số. Tâm lý Lâm Hải rất chờ mong. Ngộ Không, này, đừng đề cập cái lão đầu nhi kia không biết sử dụng loại pháp bảo nào, đem cả cái đâu xuất cung che đậy lại, lão tôn ta căn bản là không có cách đi vào. Ngày, tốt a, tiểu hồ đồ tiên, đúng, đại thánh tiểu tiên lại làm chút thuốc lá, cái này đưa cho đại thánh. Người hướng Ngộ Không gửi đi hai bao thuốc lá Trung Hoa. Ngộ Không, a, đa tạ, Ngộ Không nói cảm ơn liên tục. Ngộ Không, lão tôn ta cũng không thể bạc đãi ngươi, để cho ta ngẫm lại, đưa ngươi kiện bảo vật gì. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh, ha ha, Ngộ Không muốn đưa chính mình bảo vật này còn có thể kém sao. Một lát nữa, Ngộ Không, hắc hắc, lão tôn ta nghĩ đến đưa ngươi vật gì rồi. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, muốn đưa tiểu tiên vật gì. Cách chương.